Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 990, chương 1001, Lý Cửu. Người sợ sao? Lúc này Lý Mộc Nhiên tự nhiên là không biết đường, bởi vì hắn tối nay trong thành Lạc Dương đặc sắc. Bất quá dù cho là biết rõ đường, hắn cũng không sợ chút nào. Phải biết, Vương Dự dù cho là hiện tại đứng ở trước mặt mình, cũng vẻ mặt vui cười tương hướng đi. Lý Cửu cá tốt a. Lý Mộc Nhiên kiếp trước cũng chơi qua tự phục vụ đồ nướng. Cái này cá nướng tinh túy đó còn là biết rõ nói. Lúc này trong tay hắn gậy gỗ bên trên cá đã nướng vàng rực. Nhìn màu sắc mê người. Tốt thì tốt, bất quá còn thiếu ít đồ. Nói từ trong ngực móc ra một cái ống trúc nhỏ. Mở ra cái nắp, đem bên trong bột phấn đổ vào thân cá bên trên. Sau đó cười nói, Lý thị cá nướng hoàn thành. Nếu là có bia tửu càng tốt hơn. Đang khi nói chuyện trong đầu hắn nhớ lại kiếp trước cùng chúng huynh đệ ăn đồ nướng uống vào bia. Lúc chàng cảnh, khi đó là bực nào tiêu dao tự tại. Lý Cửu, đây là xã A thơm quá A. Dương Kỳ nhẹ nhàng khẽ ngửi, chỉ cảm thấy hương thơm bốn phía. Cái này chính là Lý thị độc môn bí phương. Nam nghe tinh lực tràn đầy, nữ nghe xuân tâm dập dờn. Dương Kỳ nghe xong, lúc này trên mặt đỏ bừng. Chiếu cái này Lý Cửu nói, chẳng lẽ đây là xuân dược hay sao? Lý Cửu, ngươi làm sao như thế vô sỉ? Sao có thể đem vật kia phóng tới cá nướng lên? Thứ gì? Lý Mộc Nhiên một bộ ta cái gì cũng không biết đạo thần tình. Ta không ăn. Đã Lý Mộc Nhiên đều như thế nói, Dương Kỳ nơi nào còn dám ăn cái này cá nướng, lúc này hướng về Lý Mộc Nhiên trong tay thả qua. Sau đó đỏ bừng mặt, đang muốn đứng dậy, Lý Mộc Nhiên liền vội vàng kéo nàng nói. Ha ha, Kỳ Nhi, ngươi hiểu lầm đi. Lầm biết cái gì? Cái này rõ ràng chính là, chấm ngoặc kép, chính là cái gì? Gặp Lý Mộc Nhiên ý cười rõ ràng thần sắc, Dương Kỳ liền muốn tránh thoát cái sau tay. Lại nghe Lý Mộc Nhiên nói. Cái này chính là thượng hạng đồ gia vị. Lý Mộc Nhiên thả mấy chục vị dược tài. Còn có hoa tiêu, dã cây nấm bột phấn các loại. Tự nhiên là Yoshika. Nữ nghe chẳng phải là xuân tâm dập dờn. Nam ăn cái này cay độc chi vật tuyệt đối tinh thần gấp trăm lần. Theo Lý Mộc Nhiên như thế một nói, Dương Kỳ hiểu được. Cảm tình vừa tài Lý Mộc Nhiên là tại cùng hắn giải trí. Lúc này trợn mắt một cái gì xuân tâm dập dờn. Khó nghe chết, không phải xuân tâm dập dờn lại là cái gì? Là, dù cho là Dương Kỳ tài văn chương nổi bật, lần này gặp được Lý Mộc Nhiên tên vô lại này cũng là. Không nói chuyện có thể nói. Đã giải thích rõ ràng. Dương Kỳ tự nhiên ngồi trở lại đến, tiếp nhận cá nướng, cắn một cái dưới, môi đỏ nanh trắng. Để Lý Mộc Nhiên trong lúc nhất thời thế mà nhìn ngốc. Ngốc tử, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Dương Kỳ cũng là cảm nhận được cái kia sáng rực ánh mắt. Ngượng ngùng hỏi, nghe được Dương Kỳ hỏi thăm. Hắn không chút nào biết rõ xấu hổ nói. Nhìn mỹ nữ a, kẻ xấu xa. Khó đường ngươi không thích ta cái này kẻ xấu xa sao? Lười nhác nói chuyện cùng ngươi. Lý Mộc Nhiên gia vị kỳ thực cũng là hậu thế thô sơ bột ngọt. Bất quá cửu ca bột ngọt thuần thiên nhiên vô hại. Đối với người còn có không ít có ích đâu. Đương nhiên vị này tinh cũng không phải là hắn tại Lư Châu Thành thiên thượng nhân gian chế tác. Loại kia, mà chính là về sau đi qua trình song nhi nhiều mặt nếm thử cải thiện phẩm. Chính là Lý Cửu thích nhất thịt kho tàu chuyên dụng. Dương Kỳ chưa từng đi thiên thượng nhân gian, tự nhiên là không biết đường ở trong đó mỹ vị. Bởi vậy chỉ là ăn một miếng, chính là cấm không ngừng tiếp tục ăn đứng lên. Nhìn lấy nữ thần Dương Kỳ thế mà có thể ăn một con cá ăn không có dáng vẻ. Lý Mộc Nhiên mỉm cười, nữ tử trước mắt này cũng coi là đáng thương người. Lúc trước một câu lời thề bị mất hơn 20 năm thời gian. Bây giờ phụ thân lại vừa qua khỏi thế, không có dựa vào. Dù sao giống như nàng như vậy nữ tử, cái tuổi này dù cho là mất đi phụ thân, còn có phu quân, còn có hài tử, thế nhưng là nàng tuy nhiên có một bộ tốt túi ra. Có tài văn chương, có võ công, trọng yếu nhất lại là một dạng đều không có. Còn cần không? Gặp Dương Kỳ mau ăn xong. Lý Mộc Nhiên lên tiếng hỏi. Cái sau nghe xong, lúc này sững sờ. Nàng sữa trong biển nổi lên lúc trước phụ thân này hiền lành khuôn mặt. Cùng thân thiết lời nói, còn cần không? Nhìn lấy trước mắt Lý Mộc Nhiên, Dương Kỳ trong mắt được lên một tầng hơi nước. Lý Cửu. Ngươi, nàng liên tiếp hai tiếng ngươi. Để Lý Mộc Nhiên không hiểu ra sao, ngay tại Lý Mộc Nhiên còn chưa có lấy lại tinh thần lúc đến đợi. Lại cảm thấy một trận hương thơm tiến vào ngực mình. Tốt a, bất kể hắn là cái gì đâu. Lý Mộc Nhiên vỗ nhẹ nhẹ lấy cái sau đọc. Dỗ dành lấy cái sau tâm tình. Đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng người. Hoảng sợ Lý Mộc Nhiên nhảy một cái. Vương Mãnh, người núp ở chỗ nào làm gì? Nếu không phải Lý Mộc Nhiên vừa hay nhìn thấy Dương Kỳ người sau lưng. Còn không biết đường có người vẫn đứng tại hai người bên cạnh nghe lén đâu. Hắc hắc, Lý Tướng Quân, đại tiểu thư lo lắng ngươi. Để cho ta tới tìm ngươi. Các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Dương Kỳ nghe xong có người. Cũng là vội vàng tránh thoát cái sau ôm ấp. Sau đó lau sạch lấy khóe mắt nước mắt. Lý Mộc Nhiên nghe Vương Mãnh lời nói tức sạm mặt lại. Sau đó nắm lên trên mặt đất ăn để thừa xương cá ném cho Vương Mãnh nói. Còn chưa ăn cơm đi. Cái này cho ngươi. Vương Mãnh đến có một hồi. Tự nhiên là nhìn thấy cá nướng. Nghe được Lý Mộc Nhiên để hắn nếm thử. Kích động không thôi. Thế nhưng là khi thấy trong tay gậy gỗ bên trên đều là xương cá thời điểm cái này mới phản ứng được. Cảm tình cửu ca là tại gian dạy chính mình a. Lý Cửu. Ta đi ra có một hồi. Đại ca bọn họ hội lo lắng. Ân, hắn sở dĩ ước Dương Kỳ đi ra. Cũng là vì điều tiết một chút cái sau bây giờ tâm tình. Gặp Dương Kỳ sắc mặt thư giãn rất nhiều. Mục đích đã cũng đã đạt tới. Khác cũng không làm hắn nghĩ. Chính muốn ly khai. Bỗng nhiên qua nghe được một tiếng quát lớn. Họ Lý, người sợ sao? Nghĩ như thế nào chạy? Mắt thấy Lý Cửu muốn đi. Thế thì tại cách đó không xa Vương Thắng. Thế mà hống, thật sự là chấp nhận câu kia không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Chạy, ta Lý Cửu sẽ sợ. Chỉ sợ ngươi tùy tùng chạy còn tạm được. Này Vương Thắng nghe xong đang muốn giải thích. Bỗng nhiên trong bóng tối truyền đến một thanh âm, làm can. Ngươi là cái thá gì cũng dám theo ta Vương ra người nói như thế. Sống được không kiên nhẫn sao? Đang khi nói chuyện một đám người từ trong bóng tối đi tới. Lý Mộc Nhiên thần sắc sững sờ. Sau đó ánh mắt dừng lại tại cái kia hô người tùy tùng trên thân. Ta là người như thế nào? Chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách biết rõ nói. Còn nữa nói đến ngươi là cái thá gì? Vương Cát vốn cho rằng Vương Thắng tùy tùng có chút nói ngoa vận vị ở bên trong. Thế nhưng là thật nghe tới Lý Mộc Nhiên lời nói thời điểm. Cái này mới phát giác được trước mắt người này thật sự là cuồng vọng vô cùng. Ta không phải là một món đồ. Ta là Vương gia Vương Cát. Nghe Vương Cát lời nói. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười. Khó đường Vương gia nhân trừ Vương Dự đều là như vậy không có ai kêu người sao. Trong lòng tài muốn chơi. Nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Tựa hồ Vương Dự não tử cũng không có gì đặc biệt a. Hả? Nguyên lai không phải là một món đồ a. Đã ngươi không phải là một món đồ liền sớm nói. Ta khác không cùng liền thứ gì đều không phải là người nói chuyện. Vương Cát cương tài lời nói xong cũng cảm giác đường không ổn. Nhưng là bây giờ bị Lý Mộc Nhiên nói thẳng ra lại cảm thấy trên mặt mũi rất lợi hại không nhịn được. Sau đó nộ nói. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng kẻ ti tiện. Hôm nay ta liền để ngươi biết đắc tội Vương ra hậu quả. Cho ta phế hắn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,